nhưng vẫn như cũ không thay đổi sự thực. Hiện tại cả nhà trưởng lão yêu cầu mình ra tay, này chút người còn có Lục Kính Tu huyết mạch hậu bối, Lục Kính Tu cũng đỡ không được a.